Sủng Mỹ, chương 1787, không cho phép phạm sai lầm thượng, gocchuyenaudio.com, một màn này, mặc dù Sở Mộ và Bạch Cẩn Nhu nhìn không tới được nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Thiếu nữ nhu nhược bận áo quần thánh lam, hai mắt gắt gao nhắm lại, một bên lệ rơi đầy mặt hướng thiên cung bay đi. Tại phía trước nàng, một mảnh thiên yên ma quỷ quái dày đặc như từng dãy núi hắc sắc liên miên trùng điệp tựa như rơi vào trong vực sâu quái vật nhìn không thấy một chút ánh sáng nào. Mà ở bên cạnh nàng, một người cũng ăn mặc màu thánh lam giống nàng như đúc, thậm chí bộ dáng cũng cực kỳ tương tự, chính là thiếu nữ vẫn luôn lượn lờ quanh nàng, một thân y phục màu thánh lam đã biến thành sắc màu đỏ máu, một mái tóc màu tím cũng giống như được nhuộm thành màu đỏ như máu. Đây chỉ còn đang bảo hộ, tuy nhiên cũng mang đến cho nội tâm Sở Mộ và Bạch Cẩn Nhu vô cùng rung động. Đây là một bẫy dập, đám yêu vật này hình như là mai phục ở nơi đó, tựa như đợi Vũ Thiếp xuất hiện, đây nhất định là một cái bẫy, Bạch Cẩn Nhu nói. Vũ Thiếp trong một khắc bay tới kia cũng đã biết đây là một cái bẫy dập. Không biết thì Vũ Thiếp không muốn cho Vũ Sa thấy bộ dạng mình hóa thân giết ma, hay là không muốn để cho Vũ Sa thấy vẻ dữ tợn đáng sợ của đám quái vật kia mà mất đi dũng khí đi tới, cho nên nàng để cho muội muội Vũ Sa là người nhát gan nhắm mắt lại. Cấp bất tử tại trong mắt Sở Mộ chính là tồn tại như thần. Nhưng mà đối mặt với nàng là vô số thiên yêu ma cấp bất hủ, thậm chí tại thời điểm Vũ Sa rơi lệ, Sở Mộ thấy được một hình ảnh càng thêm kinh hãi. Mặc dù nhìn qua chỉ là cái đầu, nhưng Sở Mộ có thể khẳng định đang cùng chiến đấu với đồ đằng thần nữ Vũ Thiếp chính là con quái vật to lớn làm cho cả thiên cung kinh hồn táng đờm, thiên ma chi tổ. Ngay cả thiên ma chi tổ cũng xuất hiện, đây nhất định là một cái bẫy dập được thiết kế tỉ mỉ. Có người lợi dụng quan hệ tỉ muội song sinh Vũ Sa và Vũ Thiếp đem đồ đằng thần nữ Vũ Thiếp dẫn đến bên trong cạm bẫy, sau đó đối với đồ đằng thần nữ tiến hành một trận vây bắt đáng sợ. Khối thổ địa này là ở phía sau thiên cung, đám chi chít quái vật này ở đây chỉ là ngăn cản tất cả thủ vệ giả thủ vọng thần điện đến cứu viện. Đồ đằng thần điện nhân mẫu, Long Cơ đều là loại nhân vật bậc cao cũng đã xuất thủ, một trận chiến giữa thiên cung và thiên ma cũng vì thế mà nhanh chóng nổi lên. Màu đen rậm rạp là của thiên ma nhất tộc, chiến sĩ chỉnh tề chính là thiên cung bạch sắc. Sau khi Vũ Sa mở mắt thấy bộc phát một trận chiến quy mô lớn mà nàng chưa từng thấy qua trên một khối thổ địa xanh đen ở sau lưng thiên cung, nội tâm của nàng không có sợ hãi, không có rung động. Giờ phút này, nàng hiểu phía sau màn tử vong tại tiểu trấn đó là ẩn tàng cái gì rồi, hơn nữa hiểu tỷ Vũ Thiếp xuất thủ hay không cũng có ý vị như thế nào. Bởi vì mình không hiểu chuyện thiên cung một trận hạo kiếp vì đó mà bộc phát. Khi mọi chuyện quay về bình lặng, máu tươi đã nhiễm đỏ khắp đại địa chậm chạp thong thả chảy xuôi theo. Thi thể ngâm tại trong máu, mùi hôi thối bay khắp trong không khí. Vũ Sa an toàn trở lại thiên cung, giày của nàng cùng y phục của nàng cũng đầy máu tươi, ngay cả trên mặt cũng có máu tươi. Nàng đã xem thấy một trận tai nạn chưa từng thấy qua, kêu tên Vũ Thiếp. Nàng không có việc gì chứ? Cẩn Nhu công chúa lo lắng hỏi. Sở Mộ chỉ về hướng thi thể chất thành ngọn núi kia. Một đội cấm vệ quân cao cấp mặt khải giáp màu trắng. gocchuyenaudio.com. Một đám cự long màu trắng lượn lờ ở trên hư không trống vắng, bọn họ vây quanh một thiếu nữ toàn thân máu chảy đầm đìa. Tại trong ấn tượng Vũ Sa, tỷ hẳn là vẫn luôn luôn có bộ dáng bình tĩnh như nước, lại chưa từng thấy qua bộ dáng của nàng giống như bây giờ một nữ thần sát lục, với lại chưa từng thấy qua nàng toát ra hình dáng mệt mỏi như thế. Vũ Sa hướng nàng chạy tới, những cấm vệ quân kia ngăn cản nàng lại, không cho Vũ Sa tiếp cận gần Vũ Thiếp. Vũ Thiếp nhếch miệng mỉm cười cũng không nói gì, đi theo các cấm vệ quân bận khải giáp trắng này hướng thiên cung đi vào. Giờ phút này, Vũ Sa bỗng nhiên cảm giác được có cái gì đó không đúng. Lúc này, nguyên vốn cấm vệ quân phải bảo vệ nàng, kính sợ nàng, thế mà ngược lại tại sao giống như là đang áp giải nàng vậy. Thời gian hình như trôi qua một đoạn ngắn, trong khoảng thời gian này, Vũ Sa vẫn ngây ngốc ở trong phòng của mình. Tại phía ngoài gian phòng của nàng, chung quy có hai nữ cấm vệ quân thủ vệ, nàng muốn ra khỏi phòng mà nói hai nữ cấm vệ quân này sẽ đi theo nàng, nàng muốn rời khỏi thần nữ các thì hai nữ cấm vệ quân kia ngăn cản nàng. Nàng có một thời gian dài không nhìn thấy tỷ Vũ Thiếp rồi, cái loại bị giam lỏng này làm cho nàng cảm thấy càng ngày càng bất an. Bỗng nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, Sở Mộ thấy một nữ nhân xinh đẹp toàn thân lộ ra vẻ thành thục đoan trang đi đến. Sở Mộ không nhìn thấy tướng mạo của nàng, rất hiển nhiên đây chính là vị nhân mẫu đặc thù, vô cùng thần bí. Tỷ đâu, nàng ở đâu rồi, tại sao ta tìm tại thần nữ các cũng không nhìn thấy nàng, các ngươi đem nàng mang đi nơi nào? Vũ Sa nắm lấy tay áo nhân mẫu vội vàng hỏi, nhân mẫu không trả lời, chẳng qua lại đi quanh phòng nàng một vòng, tùy ý chọn một quyển sách nói. Thời gian kế tiếp ngươi mỗi ngày đến trong phòng ta tu luyện. ta sẽ dạy ngươi một ít thứ. Vũ Sa ngẩn người, những lời nhân mẫu làm cho nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc, bởi vì khi hai tỷ muội bọn họ còn bé, mỗi một ngày nhân mẫu đều đi vào phòng của bọn họ cũng đồng dạng dùng giọng nói và ngôn ngữ đó là dành cho Vũ Thiếp. Sau này, khi nàng và tỷ tỷ Vũ Thiếp càng ngày càng xa cách, nàng là đồ đằng thần nữ, còn mình cái gì cũng không cần làm, thậm chí không cần tu luyện giống như tín nữ của nàng. Là, vì sao? Vũ Sa nghi hoặc nhìn nhân mẫu, vị trí đồ đằng thần nữ là không thể để chống được, nhân mẫu thản nhiên nói. Nghe đến đây, Vũ Sa cũng biết phát đã sinh cái gì. Ta muốn gặp tỷ tỷ của ta. Không được, không thấy được nàng ta sẽ không học những đồ nhàm chán kia. Vũ Sa rất bình tĩnh nói. Vị trí đồ đằng thần nữ không phải người nào cũng có thể thay kế được. Muốn bồi dưỡng một vị đồ đằng thần nữ không chỉ cần huyết thống thuần khiết, còn cần nàng thừa nhận lý niệm thần nữ truyền vào. Vũ Thiếp nếu như là người thích hợp đồ đằng thần nữ, Vũ Sa làm muội muội cũng đồng dạng như vậy, có điều kiện cần thiết, điểm thiếu hụt chính là thời gian quản chế quán thâu, dạy bảo. Mà người chịu trách nhiệm dạy bảo và đào tạo thần nữ chính là nhân mẫu. Lựa chọn đồ đằng thần nữ cũng là do nhân mẫu quyết định. Vũ Sa không rõ nhân mẫu sao lại lựa chọn mình, tính cách của mình căn bản là không thích hợp trở thành đồ đằng thần nữ. Chỉ gặp một lần, nhân mẫu cuối cùng vẫn đồng ý với Vũ Sa. Vũ Sa tại Thủ Vọng Thần Điện thấy được Vũ Thiếp tỷ tỷ. Cách chương.